Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, tiền phẩm tiểu đạt nhân. Chẳng mấy chốc sẽ giao thừa. Người Tô gia bắt đầu trong ngoài bận rộn. Tô Trần mang theo người một nhà đi vào siêu thị chọn mua sang năm phải dùng tất cả đồ vật. Ăn, dùng, vân vân. Bên trong siêu thị hóa trang cũng biến thành khác biệt, đều dùng thuần một sắc màu đỏ thay thế trước kia các loại nhan sắc. Rất là vui mừng dáng vẻ, bên trong siêu thị to to nhỏ nhỏ thời gian giảm giá, hấp dẫn lấy trước tới mua đồ Tết đám người. Trần Trần, năm nay sang năm nhưng muốn nhiều mua một số đường cùng quà tặng, thăm người thân thời điểm phải dùng đến. Lâm Tú khẽ cười nói, tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Người một nhà đầu tiên đi tới đồ ăn vặt khu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới đồ ăn vặt khu, thật sự là cực kỳ hưng phấn, nhìn lấy khác biệt bánh kẹo, đều rất hoan hỉ, tốt nhiều ăn ngon nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, đúng nha, người nhìn cái kia, nhìn qua ăn thật ngon á con u tương đương, Nhạc Nhạc chỉ đối diện tràn đầy nhất đại xếp bánh kẹo nói ra. Lâm Tú nhìn hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ hưng phấn, vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nãy nãy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tò mò hỏi, nhiệm vụ gì nha? Lâm Tú mỉm cười sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Năm nay sang năm, liền từ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chọn lựa bánh kẹo có được hay không? Nãy nãy tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ánh mắt, các ngươi chọn bánh kẹo. Khẳng định là rất lớn nhà đều ưa thích. Đoàn Đoàn tự tin nói. Nãi nãi, người đây coi như là hỏi đúng người, u tương đương ta cùng khanh khách chọn bánh kẹo tuyệt đối là cực kỳ tốt. Ăn u tương đương, Đoàn Đoàn chưa phát giác cười vui vẻ. Ta đến chọn bánh kẹo. Cái kia đến lúc đó một cái trong mâm bầy bánh kẹo đều là ta thích ăn. Sau đó muốn là qua hết năm dư thừa một số bánh kẹo không đều là của ta sao? Càng nghĩ Đoàn Đoàn càng cảm thấy vui vẻ. Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn, nãy nãy gọi người đấy tương đương, Nhan Băng Tuyết cười lung lay Đoàn Đoàn tay nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn lúc này mới sẽ qua thần tới nói. Ác ác, nãy nãy chúng ta bắt đầu đến chọn bánh kẹo đi. Tô Trần cười cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Cái này hai cái tiểu gia hỏa có chiếu cố. Băng Tuyết hai cái tiểu gia hỏa đang chọn tiền bánh kẹo trong chuyện này mặt. Tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều sẽ nghiêm túc. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Nói khẽ, đúng vậy, ta nhìn vừa mới Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa này đã bắt đầu đánh lên tính toán. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu chọn lựa bánh kẹo. Bánh kẹo nhãn hiệu có rất nhiều. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dạo qua một vòng, tìm tới chính mình thích nhất một cái nhãn hiệu, kéo lấy mọi người đi tới. Nhạc Nhạc cười giới thiệu nói. Đây là Đoàn Đoàn cùng ta thích ăn nhất một cái thẻ bài bánh kẹo u tương đương, mỗi một cái đường đều là cực kỳ tốt ăn. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cũng cảm thấy như vậy. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn nhìn kỹ các loại bánh kẹo, bài trước tìm tới chính mình thích nhất một loại bánh kẹo. Nãi nãi, đây là Đoàn Đoàn lớn nhất thích nhất một loại bánh kẹo u tương đương, đây là cao su đường. Bên trong đường lớn lên cực kỳ tốt nhìn. Có màu đỏ, xanh biếc, màu xanh lam, mà lại mỗi một loại nhan sắc đều vẽ lấy không giống nhau tiểu động vật. Đại biểu không giống nhau khẩu vị đâu. Tương đương, nãi nãi. Cái này bánh kẹo siêu cấp có co giãn u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ác ác, cái kia tốt vậy sẽ phải một số cái này. Lâm Tú bắt đầu trang túi. Còn có cái này, cái này, cái này ngọc mễ tốt. Cực kỳ tốt ăn. Tô Tô, miệng vừa hạ xuống có một loại không giống nhau đại mùi thơm. Nhạc Nhạc đại lực đề cử nói. Vậy cái này cũng muốn một số đi. Lâm Tú gật gật đầu nói. Còn có cái này, chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói chuyện lên đồ ăn vặt nha. Lời này nha tựa như là nước sông cuồn cuộn một dạng bên tai không dứt. Mà lại giống như so với người ta phụ trách bên này nhân viên bán hàng đều còn hiểu hơn một dạng. Chỉ chốc lát sau, thường phục tốt lên rất nhiều chủng loại bánh kẹo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đắc ý nhìn lấy trong giỏ bánh kẹo gật gật đầu. Ha ha ha, nhiều như vậy bánh kẹo, thật sự là thật là vui. Đoàn Đoàn tâm lý âm thầm đắc ý nói. Đoàn Đoàn vừa quay đầu trông thấy có lẽ ăn đại lễ bao. Vui vẻ đi tới nói ra. Nãy nãy cái này đồ ăn vặt đại lễ bao cũng thật tốt, u tương đương ân. Thật giống như có một loại mở mù hộp cảm giác. Mỗi một túi tiểu linh thực đều là kinh hỉ. Ta cảm thấy nếu như đưa cho Vũ Hân A-Di, Vũ Hân A-Di nhất định sẽ siêu cấp ưa thích. Đoàn Đoàn, làm sao ngươi biết Vũ Hân A-Di nhất định ưa thích đâu? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Bởi vì Vũ Hân A-Di cho Đoàn Đoàn ăn rồi cái này nha. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nguyên lai là dạng này nha. Trách không được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ưa thích cùng Vũ Hân A-Di đi chơi. Nguyên lai Vũ Hân A-Di trong nhà có ăn ngon nha. Nhạc Nhạc chăm chú cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần giải thích nói. Không phải ba ba. Vũ Hân A-Di chỉ là ngẫu nhiên cho chúng ta ăn một chút xíu. Nàng luôn nói tiểu bằng hữu không thể ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Không phải vậy hàm răng sẽ hư. Chúng ta ưa thích đi Vũ Hân A-Di nhà chơi. Là bởi vì Vũ Hân A-Di sẽ chia sẻ một số thú vị đồ vật cho chúng ta. Đoàn Đoàn liên tục phụ họa nói. Đúng vậy. Mới không phải là bởi vì Vũ Hân A-Di cho chúng ta ăn kẹo đâu. Tô Trần cười hỏi, thật sao? Nói dối tiểu bằng hữu cái mũi sẽ thật dài u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau sờ sờ cái mũi của mình, có chút tâm hỏng tránh thoát Tô Trần ánh mắt. Tô Trần tâm lý liền nắm chắc. Tô Trần lặng lẽ cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, về sau có thể phải nhắc nhở Vũ Hân thiếu cho hai cái tiểu gia hỏa ăn chút đường. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tiếp lấy đi tới quà tặng khu. Hiện tại quà tặng khu to to nhỏ nhỏ hộp quà đều nhanh để quầy bày không được. Lâm Tú trêu chọc nói. Bình thường đều không nhìn thấy có nhiều như vậy quà tặng. Cái này một ngày lễ ngày Tết ngược lại là chủng loại lập tức nhiều hơn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, đây không phải ngày lễ ngày Tết công ty này cũng muốn hừng hực hiệu suất mà. Ân, người nhìn cái này não bạch kim thế nào? Đưa cho nhà thúc thúc A-Di. Thích hợp sao? Lâm Tú gật gật đầu nói. Phù hợp. Thì muốn cái này. Tại cái kia mấy cái dương phiến mạch. Ngươi vừa A-Di thích uống phiến mạch. Lâm Tú một bên nói. Một bên cầm phiến mạch nói. Lúc này mới bao lâu công phu. Lập tức đẩy xe liền tràn đầy. Ăn hết cũng là đẩy xe. Nhan Băng Tuyết còn tại võng thượng chọn mua một chút. Lâm Tú nhìn lấy tràn đầy đầy xe ăn, luôn cảm thấy có đồ vật gì bị rơi xuống, nhưng là lại nghĩ không ra. Lâm Tú bỗng nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy hạt dưa nói ra. Đúng, còn có hạt dưa, suýt nữa quên mất. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, là muốn mua mấy cân hạt dưa. Năm này bằng hữu thân thích cùng một chỗ, có hạt dưa tán gẫu mới sức lực. Ha ha ha, vâng. Vậy chúng ta đi mua một số đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vừa tốt mua hạt dưa có đang sống động. Nhân viên bán hàng ngay tại quảng bá. Trông thấy Lâm Tú đi tới. Nhân viên bán hàng vội vàng hỏi. A-Di, mua mấy cân hạt dưa không? Cái này hạt dưa có thể giòn. Muốn không ngài trước nếm thử. Đây là cỏ thơm vị. Đây là tiêu đường vị. Đây là nguyên vị. Còn có chấm ngoặc kép. Nhân viên bán hàng giới thiệu nói. Đến, ngài nếm thử. Nhân viên bán hàng vừa cười vừa nói. Lâm Tú nếm, cảm thấy đều cũng không tệ lắm. Sau đó nhìn lấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm. Muốn không mỗi cái khẩu vị đều muốn một số đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.